Chương 637, hình như là chuyên môn tiễn tin tức. Long cung đại ngục giam mỉm eo đao, nhìn qua có chút già nua gặp xuất hiện ở nơi này, sau đó ở ma eo lạn đi theo, đi tới đệ lục tầng vô hạn ngục. Có thể được giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam đệ lục tầng nhân, đều là một ít thực lực kinh khủng gia hỏa, bị giam ở chỗ này, cơ bản liền cách muốn đi ra ngoài. Ân, thực sự bị mang đi ra ngoài, đó cũng là hành hình đi, bây giờ chạy ra đệ lục tầng nhân. Cũng chỉ có kim sư tử sĩ kỳ mà thôi. Ạ sờ. Gặp có chút khô khốc thanh âm, để cúi đầu ạ sờ ngẩng đầu lên. Ra ra. Ạ sờ ngắm nhìn gặp, không cầm được nước mắt lưu lại. Kỳ thực ạ sờ đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, không ngờ tới trước khi chết, gặp cư nhiên có thể tới nhìn hắn. Ạ sờ trong lòng hổ thẹn, phu gặp hy vọng trở thành một cái hải tặc, nếu như ạ sờ có thể trở thành hải quân, cho dù thân phận của hắn bại lộ, cũng có thể giữ được tánh mạng. Ít nhất gặp tuyệt đối sẽ bảo trụ ạ sở, nhưng là bây giờ ạ sở là hải tặc, gặp tuyệt đối không có khả năng ruồng bỏ hải quân. Xin lỗi, ra ra ta sợ rằng không thể cứu ngươi đi ra ngoài. Gặp khoanh chân ngồi xuống tới, hướng về ạ sở nói rằng, đây là sự lựa chọn của ta, không trách ngài. Ạ sở lắc đầu, sau đó ông cháu hai cái bắt đầu hàn huyên. Cùng này 24 đồng thời, Sengoku cũng nhận được một cái tình báo. Đó chính là Sì Dạ băng hải tặc Cụ Dạ ly khai tân thế giới, xuất hiện tại quần đảo Sạ Bạ Học Đi. Lúc này, Uzumaki Sì Dạ đột nhiên có động tác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sẻn gỗ cụ trong lòng đang suy tư Sì Dạ mục đích. Ly khai tân thế giới đi tới quần đảo Sạ Bạ Học Đi, sau đó Sì Dạ liền không có động tĩnh, băng hải tặc Cụ Dạ thuyền vẫn dừng lại ở quần đảo Sạ Bạ Học Đi. Đến tuột cùng có tính toán gì không, chẳng lẽ là muốn ở sự kiện lần này đang ở nhúng một tay sao? Nếu như Uzumaki Sì Dạ thực sự nhúng tay, đó đích xác là một chuyện phiền toái. Mặc dù bây giờ đến xem, Uzumaki Sì Dạ dường như cũng không có ý đó, thế nhưng Uzumaki Sì Dạ cũng không phải là không thể. Xem ra Uzumaki Sì Dạ cái này uy hiếp, cũng muốn phòng bị à, tờ S.U.G.U. ngươi có ý kiến gì không? Sẻn gỗ củ hướng về tờ S.U.G.U. dò hỏi. Nếu như Uzumaki Sì Dạ thực sự nhúng tay, lấy lực lượng của chúng ta, hoàn toàn không cách nào đối phó. Tờ S.U.G.U. mở miệng nói. Thậm chí đừng nói là Uzumaki Sì Dạ, cho dù là cái đủ cùng tóc đo nhúng tay, kết quả cuối cùng đều sẽ đi vào sẻn gỗ cụ không muốn nhìn thấy vực sâu. Tóc đỏ Sát đã từng là dô dơ đoàn hải tặc thực tập sinh, bây giờ phạt tạ sơ, tóc đo cũng có xuất thủ khả năng. Tờ S.U.G.U. lần thứ hai hướng về sẻn gỗ cụ nhắc nhở một tiếng, tóc đo cũng đích sắc không thể không phòng, dù sao ạ sợ là hắn đã từng thuyền trưởng nhi tử. Ai biết tóc đỏ Sát sẽ tới hay không cứu chàng. Vô luận như thế nào, ạ sợ nhất định phải phạt, tội ác huyết mạch tuyệt đối không cho phép sống trên đời. Sẻn gỗ cụ cũng biết gần đối mặt phiền phức, dô dơ đoàn hải tặc lao ra hỏa, có thể cũng không phải là đều chết hết. Hy vọng bọn họ không biết. Ạ sở chính là dô dơ nhi tử A trên thực tế, còn thật không phải là tất cả mọi người biết ạ sở là dô dơ nhi tử. Cho dù là dô dơ đoàn hải tặc nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên tắc trong, có thể không có một dô dơ đoàn hải tặc nhân, tới cứu viện ạ sở. Tờ S.U.G.U. không nói gì thêm, nàng biết được sẻn gỗ củ tính cách, hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua ạ sở, hy vọng gặp cùng sẻn gỗ củ trong lúc đó không muốn vì vậy mà xuất hiện mâu thuẫn á quần đảo Sạ Bạ Học Đi. Sì Dạ lúc này đang ở lửa đảo bên trong quán rượu. Nơi này là Sắc Kỳ Liên Đem, Minh Vương Dội Ôi bây giờ cũng ở nơi đây, lúc này hai người bọn họ đang nhìn Sì Dạ. Nói thật, ngươi xuất hiện tại trong quán rượu của ta, với ta mà nói thật không phải là chuyện tốt. Sắc Kỳ mở miệng nói. À, ta tới ngươi nơi đây uống rượu, ngươi không cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này còn chưa tính, lại còn cảm thấy ta là phiền phức. Sì Dạ nhíu mày nhìn Sắc Kỳ. Ngươi thật sự là phiền toái, ngươi đã đến rồi nơi đây, chỉ sợ ta quán ba, sẽ bị không cho chú ý. Sắc Kỳ rất muốn mắt trợn trắng, nếu như là bình thường nhân, Sắc Kỳ tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp đuổi người, thế nhưng đối mặt Sì Dạ cũng không thể làm như vậy a, thực sự đắc tội Sì Dạ lời nói, bên cạnh nàng lão nhân dậy ối, cũng tuyệt đối đánh không lại. Quên đi, bị để mắt tới đã bị để mắt tới a, ngược lại đều đã 40 năm không thích đáng hải tặc. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tìm hắn tính sổ hay sao? Đến rồi ôi, đã từng mặc dù là hải tặc vương cổ tay phải, bất quá bây giờ dô dơ đoàn hải tặc cũng sớm đã giải tán, hẳn là cũng sẽ không có quá phiền toái lớn. Yên tâm, không phải lại ở chỗ này đợi quá lâu, nhớ kỹ cho ta miễn phí thì tốt rồi. Ski Dạ Nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không phải khách khí. Dây ôi hướng về Ski Dạ nhìn thoáng qua. Bình thường chỉ có Sắc Kỳ lừa đảo, xem ra lần này Sắc Kỳ có thể phải bị Ski Dạ cho hao lông dê. Quên đi, không thể trêu vào, hôm nay liền chịu thiệt một lần a, các ngươi muốn uống rượu, ta toàn bao. Sắc Kỳ bất đắc dĩ nói. Lần này là thực sự không thể trêu vào a, phóng nhãn trên biển khơi, có ai có thể chọc được Ski Dạ a gửi ôi. Dô dơ nhi tử ạ sở phải xử hình, ngươi có không có nhìn nhìn dự định Ski Dạ hướng về dây ôi hỏi. Dây ôi nghe vậy sửng sốt, ạ sở là dô dơ nhi tử được rồi, kỳ thực dây ôi phía trước cũng không biết. Dù sao chân chính biết ạ sở thân phận quá ít người, nếu như biết đến nhiều người nhiều, vậy còn có thể giấu giếm được thân phận sao dây ôi rơi vào trong trầm tư. Nếu quả như thật là dô dơ nhi tử, cái kia bao nhiêu có phải là rút một cái. Ski Dạ nhìn thoáng qua rơi vào trầm tư dậy ối, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, sau đó liền bắt chuyện băng hải tặc cụ giả mọi người uống rượu. Uống rượu xong sau đó, Ski Dạ liền dẫn người ly khai, mà dậy ối nhìn Ski Dạ bóng lưng rơi vào trầm tư. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là chuyên môn tiễn tin tức. Saki nhìn Ski Dạ bóng lưng nói rằng, dậy ối nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, hướng về Saki nhìn sang. Lẽ nào ngươi không có cảm giác ra 807 tới sao còn là nói dối ối ngươi thực sự cảm thấy, ú dù mà kỳ Ski Dạ chỉ là đơn thuần tới uống rượu sao Sắc Kỳ hướng về dối ối do hỏi, tin tưởng miễn là dối ối không ngu ngốc, là có thể suy đoán ra a ngươi nói ngược lại là có thể hắn thật là cố ý tới a dối ối suy nghĩ một chút, cảm thấy Sắc Kỳ cái suy đoán này rất có thể là thực sự. Chỉ bất quá Vũ Vũ Mạ Kỵ Sĩ Dạ mục đích là cái gì nếu như nói Vũ Vũ Mạ Kỵ Sĩ Dạ không có gì tính toán nói, vậy hắn vì sao phải làm điều thừa đâu đoán không được Sĩ Dạ mục đích, Dây Ôi cũng không suy nghĩ nhiều. Dây Ôi, ngươi thực sự dự định xuất sơn phải biết rằng nếu như ngươi động thủ thật, cuộc sống yên tĩnh liền không cách nào tiếp tục giữ vững. Saki hướng về Dây Ôi nhắc nhở một tiếng. Dù sao cũng là thuyền trường lưu xuống con nối dòng. Dây Ôi trong lòng đã quyết định. Quyết định phải ra tay đi cứu ạ sở. Ngươi muốn đi ỉm kẹo đao cứu hắn sao Sắc Kỳ hướng về dây ối hỏi. Ta cũng không đốc, đi ỉm kẹo đao chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bây giờ Long Cung Đại Ngục Giam đã bị triệt để phong tỏa đi, ta đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Dây ối cũng không đốc. Xem ra chỉ có thể phối hợp một chút dâu trắng, lấy dây ối đối với dâu trắng hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ đi cứu ạ sở, tuy là ạ sở là dô dơ nhi tử. Dô dơ cùng dâu trắng là đối thủ. Nhưng bây giờ dâu trắng đã đón nhận ạ sơ, như vậy ạ sơ bây giờ đã xảy ra chuyện, dâu trắng liền tuyệt đối sẽ đi cứu ạ sơ, dây ôi trong lòng vẫn tương đối lạc quan.